다시 외국어도 그러고도 쌈 못했어. 뭐 다시 외국어도 그러고도 쌈 못했어. 뭐 다시 외국어도 그러고도 삼마삼부타사. 분식 đại kinh khổ uẩn mạ hà đúc khả khăn thạ xuất tạ vị thằng gạ. Và này các tỳ khưu, thế nào là vị ngọt các dục? Này các tỳ khưu, có năm pháp tăng trưởng dục này. Các sắc pháp do mắt nhận thức: khả ái, khả ý, khả hỷ, khả lạc. Tương ứng với dục: hấp dẫn, say mê. Các tiếng do tai nhận thức: khả ái, khả ý, khả hỷ, khả lạc. Tương ứng với dục: hấp dẫn, say mê. Các hương do mũi nhận thức: khả ái, khả ý, khả hỷ, khả lạc. Tương ứng với dục: hấp dẫn, say mê. Các vị do lưỡi nhận thức: khả ái, khả ý, khả hỷ, khả lạc. Tương ứng với dục: hấp dẫn, say mê. Các xúc do thân nhận thức: khả ái, khả ý, khả hỷ, khả lạc. Tương ứng với dục: hấp dẫn. Này các tỳ khưu, có năm pháp tăng trưởng dục như vậy. Này các tỳ khưu, y cứ vào năm pháp tăng trưởng dục này, có lạc hỷ khởi lên. Như vậy là vị ngọt các dục. Ở đây thì Đức Thế Tôn đã định nghĩa rất rõ ràng là thế nào là vị ngọt các dục. Có năm pháp làm tăng trưởng dục này, nuôi dưỡng cho dục này. Đó là các sắc pháp mà nhãn căn nhận thức mà đem lại khả ái, khả ý, khả hỷ, khả lạc, tương ứng với dục, hấp dẫn say mê. Như vậy là có năm cửa, thế là năm loại khác nhau đi vào năm cửa: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Này, không có ý, thân tương ứng với năm cửa đấy là sắc, âm thanh, mùi vị và sự xúc chạm cảm giác. Thì như vậy gọi là ngũ dục này. Và Đức Thế Tôn có nói là y cứ vào, nghĩa là y vào đây, nương tựa vào đây, căn cứ vào năm pháp tăng trưởng dụng này. Có lạc, có hỷ khởi lên. Như vậy là vị ngọt các dục. Như vậy thì vị ngọt các dục này không phải là chỉ có từ lưỡi mà đủ cả từ năm năm nơi này phát sanh. Ở nơi nào có sự tiếp xúc giữa năm cửa này mà có khởi lên lạc hỷ, thì như vậy lạc hỷ ấy gọi là vị ngọt các dục. Này các tỳ khưu, thế nào là sự nguy hiểm các dục? Ở đây này các tỳ khưu, có thiện nam tử nuôi sống với nghề nghiệp như đếm ngón tay, như tính toán, như ước toán, như làm ruộng, như buôn bán, như chăn bò, như bắn cung, như làm công cho vua, như làm một nghề nào khác. Người ấy phải chống đỡ lạnh, phải chống đỡ nóng, phải chịu đựng sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, sức nóng mặt trời, các loài bò sát, bị chết đói, chết khát. Này các tỳ khưu, như vậy là sự nguy hiểm các dục thấy ngay ở hiện tại thuộc nhóm khổ uẩn, khó kham, khó nhẫn. Lấy dục làm nhân, lấy dục làm duyên, có nguồn gốc từ dục, có nguyên nhân từ dục. Thì ở đây Đức Thế Tôn đã phân tích rồi. Thế nào là sự nguy hiểm các dục? Ở đây, là ở đây, là ở thế giới loài người này, ở chỗ này đây. Có một người nam nuôi sống với một nghề nghiệp nào đó, như đếm ngón tay, tính toán, ước toán, làm ruộng, buôn bán, chăn bò, làm công cho vua, hay bất cứ một nghề nào khác. À, người ấy phải chịu khổ như thế nào? Phải chống đỡ lạnh, chống đỡ nóng, phải chịu đựng sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, sức nóng mặt trời, hoặc có thể bị các loài bò sát như rắn độc, não hại. Và trong đời sống như vậy, người này có thể chết bất đắc kỳ tử, chết khi chưa hết tuổi thọ, chết khi chưa già yếu, chết vì một nguyên nhân nào đó. Và như vậy là sự nguy hiểm các dục thấy ngay ở hiện tại thuộc nhóm khổ, khó kham, khó nhẫn. Mà nguyên nhân từ đâu? Lấy dục làm nhân, lấy dục làm duyên, là nguồn gốc của dục, là nguyên nhân của dục. Vì người ấy muốn sống. Sống để làm gì? Để ăn, để thưởng thức vị ngon, để ngắm cảnh, để nhìn những người nữ đẹp, để vui chơi chỗ nọ chỗ kia, rồi để nghe đờn ca sướng hát, hoặc để xúc chạm với chăn gối mềm mại, với thân thể người nữ mềm mại. Thì như vậy là vì nguyên nhân tồn tại trong đời sống như vậy nên muốn sống, không muốn chết. Nhưng mà khi làm các nghề nghiệp kia rồi, phải sống trong cuộc đời, thì khi mà có nghiệp quả bất thiện nó xảy đến thì chết giữa chừng. Như vậy là thích thú với các dục, hoan hỷ với các dục, tìm kiếm tất cả dục. Dục ấy chẳng bao lâu đã mạng chung giữa chừng. Như vậy nhóm khổ uẩn thật khó kham, khó nhẫn, do dục làm nhân duyên, có gốc nguồn từ dục. Như vậy ở đây có thể nói lên như vậy. Lại nữa, này các tỳ khưu, nếu thiện nam tử ấy nỗ lực như vậy, tinh cần như vậy, tinh tấn như vậy, nhưng các tài sản không được đến tay mình, vì ấy than vãn, buồn phiền, khóc than, đấm ngực, mê man bất tỉnh. Ôi, sự nỗ lực của ta thật sự là vô ích, sự tinh cần của ta thật sự là không kết quả. Này các tỳ khưu, như vậy là sự nguy hiểm của các dục thấy ngay ở hiện tại thuộc nhóm khổ uẩn, khó kham, khó nhẫn. Lấy dục làm nhân, lấy dục làm duyên, có nguồn gốc từ dục, có nguyên nhân từ dục. Thì đây, trong trường hợp mà người nam đấy mà không bị chết vì một nguyên nhân nào đó giữa chừng, nhưng mà do cái sự lao động của mình không cho kết quả như muốn, nghiệp quả thời quá khứ trổ sanh khiến cho không thể thành tựu được các tài sản. Và khi không thành tựu được tài sản, không thể thỏa mãn được dục lạc theo như ý muốn, không được thỏa mãn các dục lạc theo như ý muốn, thì buồn phiền, than vãn, khóc than, đấm ngực, mề man bất tỉnh. Ôi, nỗ lực của ta thật sự là vô ích, là uổng phí, là không có kết quả. Như vậy là rõ ràng là sự nguy hiểm của dục ngay ở hiện tại. Dù nỗ lực tinh cần, không thành tựu tài sản, không thỏa mãn được dục, người nam ấy khóc than, tay đấm ngực mê man. Nỗ lực ta uổng phí, nỗ lực ta vô ích, thật sự không kết quả. Đó chính là nguy hiểm thấy ngay ở hiện tại. Lấy dục làm nguyên nhân, lấy dục làm nhân duyên, lấy dục làm nguồn gốc. Này các tỳ khưu, nếu thiện nam tử ấy nỗ lực như vậy, tinh cần như vậy, tinh tấn như vậy, và các tài sản đến được tay mình, vị ấy phải nỗ lực hộ trì các tài sản ấy, vị ấy cảm thọ sự đau khổ ưu tư, làm sao các vua chúa khỏi cướp đoạt chúng, làm sao một trộm cướp khỏi cướp đoạt chúng, làm sao lửa khỏi đốt cháy, nước khỏi cuốn trôi, hay các kẻ thừa tự không xứng đáng khỏi cướp đoạt chúng. Dầu vị ấy hộ trì như vậy, gìn giữ như vậy, nhưng vua chúa vẫn cướp đoạt các tài sản ấy, trộm cướp vẫn cướp đoạt, lửa vẫn đốt cháy, nước vẫn cuốn trôi, hay các kẻ thừa tự không xứng đáng vẫn cướp đoạt chúng. Vị ấy than vãn, buồn phiền, khóc than, đấm ngực, mê man bất tỉnh. Cái thuộc về của ta này ta không có nữa. Này các tỳ khưu, như vậy là sự nguy hiểm của các dục thấy ngay ở hiện tại, thuộc nhóm khổ uẩn, khó kham, khó nhân. Lấy dục làm nhân, lấy dục làm duyên, có nguồn gốc từ dục, có nguyên nhân từ dục. À, như vậy ở đây dù nỗ lực như vậy, và khi nỗ lực như vậy thì thành tựu được tài sản, nhưng khi thành tựu được tài sản rồi thì lại khởi lên sự đau khổ ưu tư lo lắng, làm sao để các tài sản này không bị mất mát. Bởi năm nguyên nhân: vua chúa cướp đoạt, trộm cướp khỏi cướp đoạt, nước không cuốn trôi, lửa không đốt cháy, không bị các kẻ thừa tự không mong muốn chiếm đoạt. Nhưng rồi những tài sản ấy vẫn bị cả năm nguyên nhân này làm cho mất đi, tiêu hoại, hoặc một trong năm nguyên nhân này, hoặc một vài nguyên nhân trong năm nguyên nhân này làm cho mất đi, làm cho tiêu hoại, làm cho không còn thuộc sở hữu của vị này nữa. À, vị này đi đến buồn phiền, đau khổ, khóc than, đấm ngực, mê man bất tỉnh. Cái thuộc về của ta này ta không có nữa rồi. À, như vậy rõ ràng đây là sự nguy hiểm của các dục thấy ngay ở hiện tại. Khi nỗ lực tinh cần có được các tài sản, vị ấy phải hộ trì cho các tài sản ấy, cảm thọ sự đau khổ ưu tư và lo lắng, làm sao tài sản này không bị vua chiếm đoạt, không bị trộm cướp đoạt, khỏi bị lửa đốt cháy, không bị nước cuốn trôi, kẻ thừa tự chiếm giữ. Dù lo lắng như vậy, nhưng tài sản vẫn mất. Vị ấy đau khổ ngay, rên la suốt cả ngày, đấm ngực và than khóc. cái đã thuộc về ta này đã không còn nữa. Như thế là nguy hiểm. Thấy ngay ở hiện tại đã hiển lộ rõ ràng chính thuộc nhóm khổ uẩn, thật khó kham khó nhẫn. Lấy dục làm nhân duyên, có nguồn gốc từ dục, có nguyên nhân từ dục. Như vậy ở đây chúng ta thấy rõ. Đó. Sống ở trên đời thì thọ hưởng các dục lạc, tầm cầu các dục lạc, phải tìm kiếm các tài sản, phải bảo hộ cho các tài sản ấy, luôn luôn sống trong sự sợ hãi, lo sợ, bấp bênh. Như vậy rõ ràng là các dục này nguy hiểm. Nhưng mà đây mới chỉ là phần đầu tiên của sự nguy hiểm đó thôi. Còn có những sự nguy hiểm cao hơn nữa đang đón đợi cho những ai tầm cầu, tìm kiếm, say mê, thọ hưởng các dục lạc. Thì hôm nay sư tạm dừng bài phân tích Đại Kinh Khổ Uẩn tại đây. Mong sao chúng ta sống trong đời sống, hiểu rõ sự biến hoại, suy diệt của các tài sản và thường xả ly tham ái, dùng những tài sản đó vào các việc phước thiện. Vì phần nào là phước của mình rồi thì không bị năm sự mất mát hay nhiều hơn các sự mất mát khác do vua chiếm đoạt, trộm cướp đoạt, bị thất tán tài sản, bị người lừa đảo, trộm cắp, hay bị hỏa hoạn, lửa đốt cháy, hay nước cuốn trôi, hay là bị những người thừa tự không mong muốn chiếm đoạt. Phần phước nào ta đã làm rồi, đó là thuộc về ta, thuộc tài sản của tâm, thuộc về tâm rồi. Và không bao giờ, không ai trong thế giới trời, người có thể lấy đi phần phước đó của chúng ta. Đó là một sự thật. Hãy nhanh chóng xả ly, nhanh chóng tạo việc phước. Vì chỉ có phước đức là hành trang duy nhất, là bạn nương tựa tốt trong đời sống mai hậu. Hãy xả ly tham ái, dùng các tài sản ấy thực hiện các công đức. Vì các công đức ấy là hành trang duy nhất đi theo chúng ta, đem lại an lạc kết quả ngay ở hiện tại, và còn đi theo chúng ta trong vô vàn kiếp sống. Là hành trang duy nhất, là bạn nương tựa tốt trong nhiều đời mai hậu. Mong với sự thật này muôn loài được hạnh phúc.